9 tháng 10 ngày được soái tỷ bao nuôi. Chương 58, 58, đáy biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngon quá, cô xoa má em, ngon thì uống nhiều một chút. Em gật gật đầu rồi châm nhi cả một ly. Uống xong em đặt chiếc cốc lên bàn rồi ngồi ôm lấy cô và đong đưa hai chân coi vẻ thích thú lắm. Em ngồi yên không được à? Không. Hân Nghiên đánh một cái bốp vào mông em. Chả treo, cô đánh nghe tiếng lớn thế thôi nhưng thật chất chẳng đau chút nào cả. Em để cầm mình lên vai cô rồi bắt đầu nghịch lấy tóc của Hân Nghiên. Tỷ, tỷ, chuyện gì? Tỷ tỷ, ơi, làm sao? Em vẫn tiếp tục gọi cô. Tỷ, tỷ, ước gì em có thể làm con sứ hoặc có thể để em làm một ngôi sao. Một ngôi sao như thôi cũng được. Sao lại nghĩ thế? Người ta luôn nghĩ ngôi sao là thứ may mắn. Nếu em là một ngôi sao sẽ không ai vứt bỏ em. Vậy còn con sứ thì sao? Đôi mắt em lờ đờ nhìn ra hướng biển rồi giơ tay ra như muốn bắt thứ gì đó. Vì con sứ không có tim và khi chết đi em sẽ tan vào biển. Em đang nói ngớ ngẩn cái gì vậy? Em gục đầu vào vai cô rồi bắt đầu ngân nga. Ánh trăng rải rác xuyên qua ánh mây, trốn tránh con người, hóa thành lớp vảy bạc lấp lánh của đại dương. Từng con sóng vỗ ướt váy trắng, như muốn đẩy bạn quay lại bờ. Sóng biển cuốn trôi đi vết máu, như muốn sưởi ấm bạn. Lắng nghe nơi biển sâu thẳm vọng lại, tiếng ai đang gào thét dẫn lối. Linh hồn vẫn chưa yên giấc, chẳng có ai đánh thức bạn dậy. Nghe em hát xong cô lập tức dừng làm việc lại. Em đang hát cái gì vậy? Em ôm chặt lấy cô mà tiếp tục ngân nga lời hát của mình. Bạn thích hơi thở mặn của gió biển, thích dạo bước trên bãi cát ướt. Bạn nói cho cất con người nên được giải xuống biển. Bạn hỏi tôi con người sau khi chết sẽ đi về đâu? Liệu nơi đó có ai yêu bạn không? Liệu thế giới này có thể? Thôi mỉm cười với những kẻ lạnh lùng. Trên bờ mọi người đều tỏ vẻ thờ ơ, nhân gian chẳng còn gì để lưu luyến nữa. Tất cả đều tan thành mây khói. Cô cảm thấy em vô cùng bất thường. Tiểu tổ tông của tôi em sao thế, nói tôi nghe nào. Hân Nghiên đang lo rằng bệnh trầm cảm của em sẽ lại tái phát. Chỉ nghe lời bài hát cô đã thấy lo. Tôi lấy nước cho em uống nhé. Em chẳng nghe lời của Hân Nghiên mà tiếp tục bài hát của mình. Không kịp rồi, không kịp rồi. Bạn vừa cười, vừa khóc. Không kịp rồi, không kịp rồi. Cánh tay bạn run rẩy. Không kịp rồi, không kịp rồi. Không ai cứu bạn lên cả. Không kịp rồi, không kịp rồi. Rõ ràng bạn ghét sự ngột ngạt này. Nghe em hát đến đoạn cuối càng khiến Hân Nghiên thêm lo cho em. Cái gì mà không kịp chứ? Bây giờ cô đã cảm nhận được phần vai phải của cô ương ướt. Sao thế hả, cục cưng, tiểu tổ tông? Chẳng phải vừa mới vui vẻ ăn uống hay mà? Sao bây giờ lại thế này rồi? Bởi vì cô căn bản không hiểu được mười mấy năm trước em đã khổ sở thế nào. Cái cảm giác mà dù cô la đến rách cổ họng thì chẳng ai quan tâm em. Họ thờ ơ nhìn cô bé chỉ mới mấy tuổi lang thang trên đường rồi bị một ông già nắm lấy tóc kéo lê trên đường để về cái nơi tâm tối đáng sợ kia. Có phải em lại nghĩ lung tung gì rồi không? Em bất lực ôm chầm lấy cô. Cô cũng chẳng thể nào tập trung được vào công việc đang dang dở kia. Ngoan nào, có tôi đây không sao, không sao cả. Có, tỷ tỷ thì, sao chứ? Sau khi bảo bảo chào đời, tỷ tỷ cũng sẽ bỏ rơi em mà thôi. Em nói vô cùng đúng vì ngay lúc đầu cô chẳng muốn dính líu gì đến em nhưng tất cả chỉ là vì bảo bảo mà thôi. Cô cũng chẳng nói được gì thêm, điều duy nhất hiện tại cô có thể làm là ôm chặt lấy em. Cách chương.